Ngạo Thế Đan Thần, chương 1196, yêu ma hung hăng ngang ngược. Góc truyện audio.com, Lãnh U Lan cười lạnh nói, chúng ta không bán, các ngươi tốt nhất nhanh lên ly khai tại đây, ta không chào đón các ngươi loại người này đến tại đây, ngươi nói không sai, chúng ta người vực rất chán ghét ngươi loại người này, làm sao có thể cùng các ngươi buôn bán. Kim Hào kiếm phái còn tốt một chút, mà quỷ giết môn cùng ma thị nhất tộc đã sớm thối không ngửi được, hiện tại Kim Hào kiếm phái có lẽ cũng nhanh a, ta hôm nay đến, chính là muốn các ngươi nhanh lên ly khai thần binh thiên quốc, về sau cũng đã không thể bước vào, một khi phát hiện, giết không tha. Lãnh U Lan thái độ rất rõ rồi, tựu là tuyệt không nhượng lại huyền thép mạch khoáng, hơn nữa sẽ đối ma thị nhất tộc cùng quỷ giết môn tiến hành khu trục. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thần võ đài, lục môn phái kết minh tựu thiên hạ đệ nhất. Chúng ta bây giờ thế nhưng mà hảo tâm cùng các ngươi đàm, đó là để mắt các ngươi. Thanh niên kia sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh đứng dậy. Như thế nào, nếu như xem thường chúng ta, phải hay là không trực tiếp tựu đến đoạt tựu đến giết nha? Không hổ là ma vực gia hỏa, U Lãnh Lan đứng lên, nộ hô, xéo nhanh mẹ nó đi cho các ngươi nửa canh giờ cút ra thần binh thiên quốc. Đối với quỷ sát môn, Lãnh U Lan đã rất dễ nói chuyện rồi, nếu như loại vật này xuất hiện tại Hàng Long môn, sớm đã bị Lý Bảo Tuấn hạ lệnh diệt sát. Ha ha, thật là lợi hại thần binh thiên quốc, bất quá là cái hung hăng càn quấy nha đầu, vậy mà cũng dám hô chúng ta ma thị nhất tộc trực hệ đệ tử lăn. Các ngươi đã không tiếp thụ hảo tâm của chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có thể đến cứng rắn. Ngảnh, được rồi, không phải là cái thần võ đại lục sao? Chúng ta còn sợ bắt không được. Thanh niên kia cười to nói, cái kia hai cái kim mặt quỷ giết cũng tại lúc này hậu đột nhiên động thủ trì. Cái, thấy bọn họ rất nhanh vung vẩy hai tay, thả ra một hồi như là như mưa to kim châm thượng diện lóng lánh lấy màu tím quang huy, xem xét đã biết rõ đựng kịch độc. Vương bát đàn, Lãnh U Lan đại kiếm vung lên, băng phong hàn khí như là sóng biển bốc lên đi ra ngoài, đem những cái chấm kia kim châm toàn bộ đóng băng. Cái kia hai cái ma thị nhất tộc nam tử vội vàng rút ra một bả màu đen trường đao, Kim Hào kiếm phái ba gã trung niên rút ra màu vàng trường kiếm toàn bộ đánh về phía Lãnh U Lan, những người này đều là vượt qua niết bàn ngũ kiếp sáu cước người, thực lực rất là cường hãn, đồng thời bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức đem trọn cái phòng ở chấn vỡ. Nhưng là, bọn hắn vừa mới bay nhào đi ra ngoài, vừa mới bộc phát ra cuồng bạo lực lượng tựu cảm thấy được thân thể treo trên bầu trời, hơn nữa khó có thể nhúc nhích chỉ. Cái, gặp trên người bọn họ đều có được vài đầu dòng nước quấn quanh lấy, hơn nữa những, này dòng nước vẫn còn điên cuồng thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Ở này đoàn người bị trầm tường thả ra dòng nước quấn quanh lập tức U Lãnh Lan đại kiếm đã phách chạm đi ra ngoài, vốn là đem cái kia kim mặt quỷ giết đầu lâu đánh xuống, sau đó lại là cái kia hai cái ma chủ nam tử cuối cùng thì là Kim Hào kiếm phái ba cái trung niên. Chặt đầu cái gì đấy, Lãnh U Lan rất quen thuộc luyện, chỉ là ba đến hai lần xuống tử, những người này đầu lâu đều bị nàng thuần thục chém xuống. Ám đường, đem tại đây thanh lý thoáng một phát còn lại. Có lẽ đều là một ít tiểu lâu la. Lãnh U Lan trầm giọng nói, trầm tường chỉ nhìn thấy vài đạo hắc quang đột nhiên hiện lên, dùng tốc độ cực nhanh chui vào trong trạch tử, sau đó hắn nghe thấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyện đến. Lão ca cùng ngươi cùng một chỗ thật sự sảng khoái. Lãnh U Lan cười to nói, sau đó đem những người này chữ vật pháp bảo đều móc ra đến. Đem cái này hai cái kim mặt quỷ giết đầu người treo lên, lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta thần binh thiên quốc lợi hại, kim mặt quỷ giết tiến đến cũng phải chết. Lãnh U Lan cùng trầm tường nghênh ngang rời đi cái này tòa nhà, mà lúc này trời cũng vừa mới sáng lên. Trở lại hoàng cung về sau, Tiết Tiên Tiên trông thấy Lãnh U Lan mặt mũi tràn đầy vui sướng, đã biết rõ sự tình tiến triển được rất thuận lợi, lại thầm bay liệm đi theo U Lãnh Lan, Tiết Tiên Tiên. Yên tâm được vô cùng, chúng ta đã phái người đi thông chi Thái Vũ Môn cùng Đan Hương Đào Nguyên, ma thị nhất tộc đối với chúng ta làm một chuyện. Hơn nữa vừa mới nhận được tin tức Thái Vũ Môn Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cùng với Hoàng Cẩm Thiên, đều phi thăng thiên giới rồi, xem ra yêu ma vực cho là chúng ta thần vũ đại lục lớp người già đi về sau tựu cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Tiết Tiên Tiên nói ra, trầm tường nhìn lên trời không, thở dài một tiếng, nương theo lấy Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn phi thăng, một cái thời đại mới sắp đến, đây là thuộc cho bọn hắn những người tuổi trẻ này thời đại, mà hôm nay yêu ma hung hăng ngang ngược trắng trợn tiến công người vực, vài chỗ sớm đã sinh linh đồ thán, những cái chấm kia thánh cảnh cùng thông thiên thế gia, là yêu ma tiến công hàng đầu mục tiêu, bởi vì những, này cổ xưa thế lực đều chiếm. Hữu phổ biến nhất rộng rãi thổ địa cùng phong phú tài nguyên. Tiết Tiên Tiên nói ra, U Lan, chúng ta muốn tranh thủ thời gian bố trí tốt huyền cảnh. Lãnh U Lan đôi mắt lóe sáng, ân, sư phó cùng Hinh Nguyệt tỷ luyện chế ra huyền cảnh phái bên trên tác dụng rồi, phải nhanh lên một chút chuẩn bị cho tốt. Muốn như thế nào bố trí? Trầm Tường trước khi đã biết rõ Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đang tại luyện chế huyền cảnh, bây giờ nhìn đến là thành công rồi. Cái kia trận bàn đang tại hấp thu năng lượng, đại khái cần một tháng thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt, nếu như chuẩn bị cho tốt rồi, chúng ta tự có một cái không gian rất lớn huyền cảnh rồi, như là nghiêm chỉnh tòa thành thị lớn như vậy. Tiết Tiên Tiên nói ra, ta đây lại cùng các ngươi một tháng, đến lúc đó ta muốn đi tìm chút ít bằng hữu cũ ta sẽ để cho. Bọn hắn nhiều hơn lưu ý thần võ đại lục đấy, ta cảm thấy thần võ đại lục về sau hội. Sẽ, rất nguy hiểm, Trầm Tường nói ra, hắn rất hối hận không có hỏi thăm vì cái gì băng long cùng thái cổ hỏa thú chọn tại thần đạo vũ đại lục tàng huyền vũ kim cương giáp cùng thanh long đồ ma đao, hơn nữa phụ thân hắn chỗ chính là cái kia thế tục giới một mực đều không có xuất hiện. Tiếp được đến một tháng, Thẩm Bay liệng Trầm Tường ban ngày cô đọng sáng tạo thần dịch hoặc là đi tìm Ngô Thiên Thiên thân mật buổi tối cùng với Tiết Tiên Tiên cùng một chỗ phúc vũ phiên vân, song tu luyện công, đồng thời còn lưu ý một ít thế lực động tĩnh. Tháng này đến, Trầm Tường phát hiện Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan xử lý vấn đề thời điểm, đều thập phần thành thục, điều này hiển nhiên là theo Liễu Mộng Nhi học đấy. Hôm nay trong Hoàng Cung cũng ra tay một cái cửa vào, là chuyên môn tiến vào huyền cảnh đấy, bất quá bên trong trống rỗng đấy, cần một chút việc đến hoàn thiện, nhưng đã chuyển tiến vào, hơn nữa linh khí còn thập phần nồng đậm. Sáng sớm, mới huyền cảnh từ bên ngoài hấp thu tiến đến linh khí vô cùng nhất nồng đậm. Tiết Tiên Tiên nằm ở Thẩm Bay liệng trong ngực ôn nhu nói, phu quân, ngươi cũng đi bề bộn ngươi a, ngươi hàng long môn muốn so với chúng ta nguy hiểm nhiều hơn, ngươi cái kia long mạch thế nhưng mà bị rất nhiều thế lực lớn chằm chằm vào đâu rồi, hơn nữa ngươi hàng long thành đan dược nghiệp như vậy cường thịnh cũng sẽ lại để cho rất nhiều người ghen ghét đấy, chúng ta tại đây chúng ta có thể xử lý được đến. Ân, các loại đợi về sau đi đến thiên giới, chúng ta tựu không có nhiều chuyện như vậy rồi. Trầm Tường hôn, một cái Tiết Tiên Tiên cặp môi thơm, sau đó rời giường mặc quần áo tử tế. Ca, ngươi hàng long môn cần tay chân tựu hô ta nhất định sẽ lập tức đuổi đi qua đấy. U Lan cười nói, ha ha, Trầm Tường hôn một chút trán của nàng, U Lan, nhu thuận một điểm, đừng làm cho Tiên Tiên quan tâm. Biết rồi, đừng lề mề đấy, ta ghét nhất những này. U Lãnh Lan hì hì cười cười, ngươi là tại đuổi ta đi sao? Trầm Tường cười mắng, cùng hai nữ tạm biệt về sau, Trầm Tường theo nội thành truyền tống trận đi tới Hàng Ma Học Viện, lúc này Hàng Ma Học Viện áp lực cũng rất lớn, bởi vì yêu ma hung hăng ngang ngược, rất nhiều môn phái đều tiễn đưa đệ tử tiến đến học tập Hàng Ma Võ Công, mà cái này Hàng Ma Học Viện cũng bị rất nhiều yêu ma thế lực coi là cái đinh trong mắt. Cách chương